sakye kame charube giri sikara tate chantali se vimane imbe ratte chagame taruvana lahane avatum hi sette bom ma cha yam tu ne wa cha ra ta di sa me ya ka gang dap ba na ga tin thang ta sa de ca yam mo ni wa ra wa cha nang sa ta bo me so nan tu thang ma sa ba na ka lo a yang ba nang ta thang ayang ba đăng ta thăng ma sa ba na ca lo ayang ba đăng ta y me hi đi pha thu pha đi sắc ca re hi buôn thăng thăng mang sang thăng a bi pu cha ya mi ma ta bi ta đi năng gu na văn ta năng cha mây hăng cha đi gà rạch tăng ách tha và hi ta và su ca yang nam mô ta sa pha ga wa tô a ra tô sam ma sam bun đa sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra tô sam ma sam bun nam mô ta sa va ga wa tô a ra tô sam ma sam bun đa sa bụt thăng sa ra năng gạch cha mi thăng thăng sa ra năng gạch cha mi thăng thăng sa ra năng gạch cha mi lu thi yam bi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi đủ ti yam bi thăng mang sa ra năng gạch cha mi đủ ti yam bi sang khang sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi buôn thăng sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi thăng mang sa ra năng gạch cha mi ta ti yam bi sang khang sa ra năng gạch cha mi vô sân ni sinh nô hòa ra vô đi mô lê ma răng sa sê na ma tim bị chạy vô sam bồ đi ma gạch chi a năng ta nhà nô lô cụt ta mô tăng và na ma mi bụt đăng dê cha bụt đa thi ta cha ye cha bụt đa na ga ta phật chum văn đa cha ye bụt đa an văn đa và đa y tì bi số pha ga wa a ra ham sam sam bụt thô bịt cha cha ra na sam văn nô su ga tô lô ca bi đu a nu tha rô bồ đề sa thắng ma sa ra thi san tha đề và ma nu sa năng bụt thô và ga wa ti nạt thi mê sa ra năng an nhân bụt thô mê sa ra năng hòa răng ê tê na sắc cha quắc chê na hô tu mê cha ya măng gà răng hụt ta măng ghê na quăng đê hăng pa ra băng sum ba rụt ta măng bụt thê yô ca li tô đô sô bụt thô a ma tu tăng ma măng ạch thăng ghi ca ri ya pa thô cha na năng mộc tập ba vê sa ya u chú cha mặc ngô thăng mô a văn sanh tỳ ca rô bà ni tô ni gia ni cô tăng bà na ma mi thăng băng dê cha thăng ma a ti ta cha dê cha thăng ma a na ga ta văn chùm văn na cha dê thăng ma ăn bánh đa mi sắp bà đa xuất khá tô bà ra quá ta thắng mô sang đến thì cô a ca li cô ê ba sĩ cô ô ba na y cô văn chân tăng quê đi tâm bồ vinh nhô hay tìm nạch thi mê sa ra năng ăn nhân thăng mô mê sa ra năng hòa răng ê tê na sắc cha quắc chê na hô tu mê cha dạ măng gà lăng út ta măng gê na quăng đê hăng thăng măng cha đô vi na ra ăn thăng mô vô kha li tô đô sô thăng mô ca ma tu tăng ma măng sẵn khô vi xuất thô hoa ra đắc kỳ này vô sẵn tình trí vô sập ba ma lập ba hi nô gu nê hi nê kê ni sa mít đi bát tô a na sa vô tăng ba na ma mi sẵn khăn dê cha sẵn kha a ti ta cha dê cha sẵn kha a na ga ta bạch chùm bạch na cha dê sẵn kha a hăng vanh đa mi sắp bà đa su pa ti pan no pa ga wa to sa pa ga sang kho cho pa ti pan no pa ga wa to sa pa ga sang kho nha ya pa ti pan no pa ga wa to sa pa ga sang kho sa mi chi pa ti pan no pa ga wa to sa và ngã sanh khổ sa di đăng chân ta ri bồ đề sa yu ga ni an ta bồ đề sa bồng ga la ê sa ba ga wa to sa và ngã sanh khổ a ho nay yo và ho nay yo đắc khế nay yo ang cha li ca ra ni yo anu tha ra bùng nhạc khét tăng lộ ca sa tiên nạch thi mê sa ra năng ăn nhạc sẵn khổ mê sa ra năng hòa răng ê tê na sắc cha quắc chê na hô tu mê cha dạ măng gà lăng út ta măng ghê na quăng đê hăng sẵn khăn cha ru vi thốt ta măng sẵn khê vô ca di tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng ma măng vĩnh đa mi chê tỳ nhân sập băng sâm ba tha nê su ba tít thì tăng xá rê rê kha đa tu ma ha bồ đề vân đa ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê tỳ nhân sâm băng sâm ba tha nê su ba tít thì tăng xá rê rê kha đa tu ma ha bồ đề vân đa ru băng sa ga lăng sa đa văn đa mi chê tỳ yang sam băng sam ba tha nê su ba tín thì tăng sa ri a ri ga đa tu ma ha bồ đề vân đa ru băng sa ga lăng sa đa sam bụt thế ạt tha vi sẵn cha đoà ca sẵn cha sa ha sa kê băng cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sẵn thăng măng cha sẵn thăng cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara Loma Venang Tua Sambe Ubanda Ve Adeka Antaraya Vivinasa Se Sato Sambunde Bang Cha Bang Nha Sang Cha Cha Tu Vi Sati Saha Sake Ta Sa Sa Ta Sa Ha Sa Ni Si La Sa A Hang Te Sang Thang Mang Thang Cha A Da Re Na Nam Ma Mi Hang Nam Ka Ra No Ba Ve Na Hang Tua Sap Ve O Ban Na Ve A Ne Ka Hang Ta Ra Ya Vi Vi Na Sa Tu A Se Sa To Sam Bun Te Na Bun Ta Ra Sa Te An Ta Chan Ta Vi Sa Sa Ha Sa Te Vi Sa Ti Sa Ta Sa Ha Sa Ma Mi Si Ra Sa Hang Te Sang Thang Ma Cha Sang Thang Cha Da Re Na Na Ma Mi Hang Na Ma Ka Ra No Ba Ve Na Hang Sam Be U Ban Na Ve A Ne Ka Hang Ta Ra Ya Vi Vi Na Sa Tu A Se Sa Tu Che mi bu thang cô su mê na nê na bung nhê na mê tê na cha hong tu mong khăn bụm phăn mi la ya ti ya tha y đăng mê ca vô ta tha ya ti vi na sa ba văn bu che mi thang măng cô su mê na nê na bung nhê na mê tê Na cha hong tu mong khăn bụm phăn mi la ya ti ya tha y đăng mê ca vô ta tha ya ti vi na sam ba văn bu che mi sẵn khăn bu su mê na nê na bung nhê na mê tê Na cha hong tu mong khăn bụm phăn mi la ya Ti ya tha y đăng mê ca vô ta tha ya Ti vi na sam ba văn Cha ra thăng mâm hi cha răng na ti tô vya di thăng mâm hi ya dim na ti tô ma ra na thăng mâm hi ma ra năng na ti tô sam bê hi mê vi dê hi ma na bê na na pha vô vi na pha vô căng ma sa công Ni căn ma đa gia đô căn ma vô ni căn ma băng đô căn ma pa ti gia ra nô dặn căn băng ta đi sa mi căn gia năng qua pa pa căn qua ta sa đa gia đô pa vi sa mi ai văn ăn hi a bình năng bắc cha vẹn kỳ tâm băng Bà hùng sa ha sa ma bi niệm mi ta sa yu đăng tam Rui mê kha lăng ô đi ta khổ Ra sa se na ma răng đa na đi thang Ma bi thi na chi ta wa mô ninh đô Tăng tê cha sa ba ba tu tê Măng ga la ni ma ra ti re ka ma bi yun chi ta sap Ba rắn tinh khổ răng ba na La wa ka mắc ka ma thách đa dập khăn Khăn ti su đăng ta vi thi na Chi ta wa mô ninh đô tăng tê cha sa Ba ba tu tê cha ya ma Ni na la ghi rim cha ya wa răng a ti mát ta vua tăng đa hoặc di chắc Ra ma sa ni va su đa ru năng tăng Mệt tăng vô sê ca vi ti na chi ta wa mô ninh đô tăng tê cha sa ba va tu tê khít ta khắp gà ma thi hát ta su đà ru năng tăng tha quang ti yô chà na ba thăng gô li ma la quang tăng ít thi bi sang khà ta ma no chì ta wa mô ninh đô tăng tê cha sa và tu tế cha ya mang ga la ni cát tua na cát ta mô đa răng y qua gặp bề ni ya chính cha ya đục ta qua cha năng cha na ca ya mặc chế sẵn tê na sọp mà bi thi na chị ta qua mô ninh đô tăng tê cha sa ga la ni sắc chân vi ha và ma thi sắc cha ca hòa đa kê tùm hòa đa phi rô vi ta ma năng a thi yăng đa vô tăng panh nha pa di và cha li tô chị ta hòa mô ninh đô tăng tê cha sa và va tô tê măng ga la ni năng đô ba năng đà bồ cha gắn vi bồ thăng mà hiện thêm phụt tê na thê đà bồ cha ghê na đà ma ba giang tô hiện tu ba đề sa vi thi na ta hoa mô ninh đô tăng tê cha sa đà ni đục ga ha đít thì bồ cha ghê na sô đát tha hạt tha ra măng vi sốt đi cho ti mít đi bác ca vi tha năng nhá na ga đệ na vi ti na chị ta qua mô ninh đô tăng tê cha sa và tu tê cha ya ga la ni ê ta bi bốn đà cha ya măng ga la ắt tha ga tha vô qua cha đi na đi nê sa ra tê ma tăng đi hít qua na nê ca vi bi tha ni chô bánh đà hoa ni mông khăn số khăn đi ga mây ya na rô sa bánh nhô ê văn mê su tăng ê căng sa ma yăng ba ga hoa sa văn thi yăng vì a ra thế chế ta va nê a na tha bình đi ca sa a ra mê a tha cô ăn nhà ta ra đê qua ta a bên căng ta ya ra thế ya a bên căng ta quăng na kê và la cầm vắng chế ta va năng ô ba thiên tòa dê na ba ga hoa tê nu ba sang ca mi u ba sang ca mi tòa ba ga quang tăng a bi hoa đề tòa ê ca măng tăng a ca măng tăng thi ta khổ sa đề hoa ta ba ga quang tăng ga ta hắc cha ba si ba hu đề hoa ma nu sa cha măng ca la ni a chinh ta dụng ma căng ca ma na sot tha na ru hi măng ga la mu ta măng na se wa na cha ba la năng băng đi ta na cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya năng e tăng măng ga la mu ta măng ba ti ru ba đề sa wa ô cha bụm bê cha ga ta bụng nhà ta hạt ta sang ma ba ni đi cha ê tăng ma múa ta măng ba ô sắc chăng cha xiêm băng cha vi na vô cha su xích thì tô su ba si ta dạ hoa cha ê tăng ma na mô ta măng ma ta bi tô văn tha năng phun ta đa ra sa sa ra hồ a na cu la cha căng măng ta ê tăng ma ta măng đa năng cha thăng ma cha ri ya cha nhà ta ca năng cha sẵn ra hồ a na quắc cha ni căng ma ni ê tăng ma la mô ta măng a ra ti vi ra ti pa pa mặc cha ba na cha sang nha mô âm ba ma đô cha thăng mê su ê tăng mặc la mô ta măng a ra vô cha ni wa tô cha sang tôn thi cha ca tăng nhô tăng ca lê na thăng ma sa ba na ê tăng ma mô ta măng khăng tê cha sô va cha sa ta sa ma na năng cha đa sa na ca lê na thăng ma sa căn cha ê tăng ma mô ta măng ta vô cha pra ma cha ri yăng cha a ri a sắc cha na đa sa năng niệm ba na sắc chê kê rê ya cha ê tăng mặc la mô ta măng tha sa lô ca thăng mê chín tăng giá sa na căng ba ti a sô căng vi ra chăng khê mặc ê tăng mặc ê ta đi sa ni căn qua na sam ban tha ma ba ra chi ta sam ban ta son tinh gắt chăng đi tăng tế sang mặt của ta măng tiên gia ni na vua ta ni sa ma ga ta ni bom ma ni va ya ni va ang ta li ke sam bê va vua ta su ma na va vang chúa thô bị sạch cắt cha số năng tụ ba si tăng tạch ma hi vua ta ni sa mê tha sam bê mệt tăng ca rô tha ma nu si ya ba cha cha đi qua cha rạch tô cha răng tì dê ba linh tạch ma hi nê rắc khả tha áp ba man ta chi biết tăng ni na hoa u răng hoa sắc ghê su ba văn rạch ta năng ba ni tăng na nô sa măng ạch thị ta tha ga tê na y đăng bị bồn đê rạch ta năng ba ni tăng ê tê na sắc su ba ti ô tu kha văn vi ra gân a ma tăng ba ni tăng gia đạch chập gia sắc ni sa ma hi tô na tê na thăng mê na sa ma ti kinh di đăng bi thăng mê rạch ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chập chẳng bút đa xét thô ba đi quăng na di chú chim sa ma đi ma năng ta đi căn nhà ma u sa ma đi na tê na sa mô na vịt cha tê na mê thăng mê rạch ta năng ba ni tăng ê tê na sạch sô ba ti ô tu dê bục ga la ách ta sa tăng ba sạch ta chánh ta ri ê ta ni u ga ni hôn ti tê đắc khi nay ya su ga ta sa sa va ca ê tê su đinh na ni ma va la ni đăng bi tăng khe rạch ta năng ba ni tăng ê tê na sạch chê sô ba ti ô tu dê sum ba yun ta ma na sa na he na nin ca mi no go ta ma sa sa na mi te pat ti pat ta a ma tăng vi gai ha lạch ta mu ta ni bồ tìm bồ cha ma na hi đặc vi sang khe rạch ta năng ba ni tăng e te na sắc chế na sô ba ti ô tu gia thình đặc thi lô ba tha vinh sĩ tô si ya cha tum bi wa te bi a sam ba gan bi yo ta thu ba mang sap bu ri sang wa da bi yo a ri ya sak cha ni a vet cha ba sa ti đặng bi sang khe rạch ta năng ba ni tăng ấy tê na sắc chết na so va ti ho tu ye a ri ya sat ca ni vi va va yam ti gam vi na ban ye na so de si ta ni chân cha vi te ho ti bo sam ba man ta na te ba văn at ba ma ma ri ya ti đăng vi sang ca nát ta năng bà ni tăng ế tê na giặc chất và sa đa sa na sang ba đa ya ta ya su thăng ma cha hi ta ba văn tì sạch ca gia đình thì vị chi kịch chi tâm ca si lập ba tăng qua bi ya đa thì kinh chi cha tu ha ba ye ni cha viêm ba mơ tô cha cha biết tha na ni a bầm bồ ca tùm mi đăng vị sẵn thế na ta năng bà ni tăng ế tê na sạch tu ba thì ho tu kinh cha bi so căng măng ca rô ti pa ma căng ca dê na hoa cha dù na chê ta sa qua a bập bồ sô ta sa ba tín cha đa ya bam ba ta din ta ba da sa bồ ta ni đăng bi sang khe rat ta năng ba ni tăng ấy tê na sạch chê ti ô tu ba nập ba gâm bê ya tha phu sê tăng ghê kim ma na ma sê ba tha mạch minh kim hê ta thù ba măng thăng ma wa răng a đề sa di niệm ba na ga minh ba na măng hê ta ya hi răng bê bôn đê rat ta năng ba ni tăng ê tê na sạch chê so va ti ho tu va ro va răng nhô va ra đô va ra ha ro a nu ta ro tha ma va răng a đề sa di đăng bi bôn đề rat ta năng ba ni tăng ê tê na sạch chê ti ho tu khi năng vô ra năng na văng na thi sang ba văng vi ra ta chít ta ya ti kê ba vạch minh tê khê na bi chắc a bi ru hi chăng đan băng ti đi ra ya tha yang ba đi vô y răng bi sang khê ra ta năng ba ni ta ê tê na sạch chê ô tu ya ni na bu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa ang ta li khe ta ta ga tang re va ma nu sa bu ki ta bun tang na ma sa ma so va ti ô tu ya ni na bu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa ang ta li khe ta ta ga tang de va ma nu sa bo ye ta thang mang na ma sa ma so va te o tu ya ni ra bu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa ang ta li khe ta ta ga tang de ba ma nu sa bo chi tang thang na ma sa so va ti o tu ca ra ni ya mat ta ku sa le na yang tang sang tang ba đăng a bi sa men cha sắc cô chô cha sô chô cha sô va chô cha sa mô đô a na ti ma ni sang tu sa cô cha sô pa rô cha áp ba kiệt cho cha san la hô ca vô ti sang tình ri yô cha ni ba cô cha áp ba gam bồ cú lê su a na nô ghen thô na cha khôn đăng sa ma cha re kinh chi ye na vin nhô ba re ô ba ba re yum su khi nô wa khe mi nô hong tu sam be tần ta ba văn tu du kế tần ta ye kê chi ba na buôn tật thì ta sa hoa tha hoa ra hoa a na hoa se sa ni ga hoa ye ma hăng ta hoa mặc chi ma ra sa ca a nu ca thu la din ta hoa ye hoa din ta ye cha du re hoa sa Thì a vi du re phu ta hoa sam ba we si hoa sam be san ta ba văn su khi tan ta na ba ro ba răng ni cụm be tha na ti man ye ta can ta chi năng kinh chi ya ro sa na ba ti ga san nha na nha măng nha sa du Tha miên chay ya ma ta ya tha ni yang bồn tăng a yu sa e ca bồ ta ma nu rắc ca e văng bi sam ba bồ ta su ma na sam ba ma ye a ba ri ma na mệt tăng cha sam ba lô cạch minh ma na sam ba ma ye a ba ri ma na Bụt thăng a thô cha ti ri yak cha sang ba thăng a vệ răng a sa bát thăng tịt thăng cha răng ni sinh nô hoa sa ya nô hoa ya ba ta sa vi ga ta min thô e tăng sa tinh na din tay ya pra ma me tăng vi ra răng ni đa ma Hồ Điên Tinh Cha Anu Vá Găm Mà Sê La Hoa Đá Sa Nê Na Sam Văn Lô Cá Mê Sô Vê Nây Gà Dê Đăng Nãy Cha Thu Găm Bà Sê Giăng Bồ Na Rê Tì Tiên A Nít Cha Vá Ta Sang Khá Ra Ôm Bà Đà Hoa Yá Đăng Mì Nô Ôm Bàn Chín Tòa Nì Rô Chăng Thì thế sẵn vô bà sá mô sù khô A nín cha bà ta sẵn khá vô Nà vá yá đăng mi nô ôm bàn chín tòa Nì rô chăng thì thế sẵn vô bà sá mô sù khô A nín cha bà ta sẵn khá ra Ôm bà đà vá yá đăng mi nô ôm bàn chín tòa Nì rô chăng Thì thế sẵn vô bà sa mô sô khô Na gà ma thăng mô ni gà ma sa thăng mô Na cha bi dân ca cô la sa thăng mô Sam ba sa lô ca sa sa đê ba ca sa e se ba thăng Ya đi đăng a nít cha ta na gà ma thăng Ni ga ma sa thăng mô na cha vi dân ca cô la sa thăng mô sam ba sa lô ca sa sa đê ba ca sa e se ba thăng mô đục kha ta na ga ma thăng mô ni ga ma sa thăng mô na cha vi dân ca cô la sa thăng mô sam ba sa lô ca sa sa đê ba ca sa e se ba thăng mô Ya đi đăng a nát ta tăng a chi răng hoa ta dân ca vô ba ta vinh a đi xe ra ti chúc cô a bề ta vinh nhà nô ni đàn thăng và ca linh gà răng a chi răng hoa ta dân ca vô Bà tha vinh nà đi xe xa thi chung thô A bê ta vinh nhà nô Ni đàn thăng và ca linh gà răng A chi răng và ta dặn ca vô Bà tha vinh nà đi xe xa thi chung thô A bê ta vinh nhà nô Ni đàn thăng ca linh gà răng Bà va tu sập ba măng gà lăng rạc khăn Tu sập ba đề hoa ta Sập ba bồn đa nô ba vệ Na sa đa xuân thi ba văn tu tê Bà va tu sập ba măng gà lăng rạc khăn Tu sập ba đề hoa ta Sập ba thăng ma nô ba vệ na sa da son thi ba văn tu tê ba ba tu sam ba mang ga la răng khăn tu sam ba đề hoa ta sam ba sang kha nu ba vê na sa da son thi ba văn tu tê sập bể vô rắn thế ma ya đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tô sập bể vô rắn thế ma ya nu đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tô sập bể đắc khi na ya đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tô sập bể đắc khi na ta huệ ra sô kê hôn tu sam bê bắc chi ma ya đi sa ya san ta huệ ra sô kê hôn tu sam bê bắc chi ma ya nu đi sa ya san ta huệ ra sô kê hôn tu sam bê uốn ta ra ya đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tu sam bê uốn ta ra ya nu đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tu sam bê u ba di ma ya đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tu sam bê hết di ma ya đi sa ya san ta a huệ ra sô kê hôn tu sam bê san ta a huệ ra hôn tu sô kê ta hôn tu nên đục khả hôn tu a già bậc cha hôn tu a ni ga hôn tu đi ga giúp ca hôn tu a rô ga hôn tu sam bát ti ni sa mít chẳng tu sô kê an ta năng ba li ha răng tu đục khắp bát ta cha nên đục khả và yam bát ta cha niệm và giá số cam ban ta cha niệm số cả hồn tu sam bê bi ba ni no a ca san tha cha bồm ma tha đê wa na ga ma in thi ca bồng nhắn no a nu mô đánh tu chi răng rạp khăn tu sa sa năng a ca san ta cha bồm ma tha đê wa na ga ma hin thi ca bồng nhắn no a nu mô đánh tu chi răng ra khăn tu no ga ru a ca san ta cha bồm ma tha đê wa na ga ma hiền thi ca bồng nhắn nô a nô mô đánh tô chê răng răng khăn tù nhà ta vô a ca san ta cha bồng mạnh ta đê hoa na ga ma hiền thi ca bồng nhắn nô a nô mô đánh tô chê răng răng khăn tù ba ni nô a ca san ta cha bồm man tha ma hít thi ca bồng nhắn no a nu mô đánh tô chê răng răng khăn tô nô sa đà văn kinh di cu sa la căn mang cách tâm bằng kê đi văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng ye san ta san ye no an ti ye cha san ta san ye no ca tăng bụng nhà pha lăng mấy ha sam bê ba ma văn tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng bụng nhà pha lăng mấy ya ye cha tan ta na cha năng đi đê hoa gần tòa ni về đa dùng sám bê lô căn hi ye san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nung nhân bồ cha năng sám bê la văn tu ma ma chê ta sa ti Y đầm vô nhà ti nằm hồng tu su khi ta hồng tu nhà ta vô. Y đầm vô nhà ti nằm hồng tu su khi ta hồng tu nhà ta vô. Y đầm vô nhà ti nằm hồng tu su khi ta hồng tu nhà ta vô. Y ma ya tham ma nu tham ma pa ti pa ti ya bu tham bu je mi. Y ma ya tham ma nu tham ma pa ti pa ti ya tham mang bu je mi. Y ma ya tham ma nu tham ma pa ti pa ti ya sang khang bu je mi. Sa tu sa tu sa tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nguyện hồi hướng phước báo trong sạch này đến tất cả chư thiên và nhân loại. Chư thiên tứ đại thiên vương ca trị bốn châu thiên hạ, vua trời đệ thích vua trời đa cùng chư phạm thiên, chư thiên ngự trong ngoài Thích Ca thiền viện, chư thiên ngự khắp mọi nơi nhà các thiện nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ phước báo chúng con đã làm và luôn gia hộ độ trì chúng con đủ sức khỏe an vui tinh tấn tu hành. Chúng con cùng nguyện hồi hướng phước báo trong sạch này đến cho tất cả các chúng sanh đã qua đời, trong đó có thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con đã qua đời. Nếu người nào chưa siêu thoát được, nguyện cầu sớm mau được siêu thoát về nhàn cảnh bằng như đã siêu thoát rồi, xin cho hưởng phước báo lâu dài nơi cõi an vui. Chúng con cùng nguyện hồi hướng phước báo trong sạch này đến cho hương linh ông Nguyễn Quang Bồng, hương linh bà Lê Thị Lành, hương linh ông Lưu Đức Lãm, hương linh bà Trần Thị Ngọc Bích, hương linh ông Vĩnh Luyện, hương linh ông Nông Văn Hằng, hương linh bà Trần Thị Quế Anh. Nguyện cầu tất cả các hương linh sớm mau được siêu thoát về nhàn cảnh. Chúng con cùng nguyện hồi hướng phước báo trong sạch này đến cho tất cả các thí chủ và gia đình Phật tử đã hết lòng hộ độ chư tăng hộ trì tam bảo. Nguyện cầu cho các thí chủ luôn luôn được sự lợi ích, sự bình an, tinh tấn tu hành trên đường Phật đạo, khỏi bệnh hoạn cho mình, được sự an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể. Chúng con cùng nguyện hồi hướng phước báo trong sạch này đến cô Tuệ Phước, cô Ái Cầm, ông Thái Tú Hạp, cô Hồ Nguyễn Thu Ngân, Diệp Quang Thuận, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Vĩnh Luyện, gia đình Bộ Lộc, tôn nữ Diệu Lan, Trương Phụng Nhất Khai, Trương Phụng Nghi, cô Nguyễn Thị Loan, cô Evelyn Nông, cô Jem Nông, Nông Thị Mai Trâm, gia đình bác sĩ Lưu Lợi. Nguyện cầu cho tất cả các thí chủ và gia đình luôn luôn được sự bình an, tai qua nạn khỏi, tai nạn tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, tăng phước tăng thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.